Đỉnh lưu trong giới kinh dị tranh quất gia, chương 137, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 năm trước, thiếu niên mặc đồng phục học sinh, mái tóc mềm mại phủ lên khuôn mặt trắng hồng, ngũ quan tuy còn non nớt nhưng đã toát lên vẻ đẹp cuốn hút lạ thường, dù tuổi 15, 16 không phù hợp lắm với cách miêu tả. Ngọc ngà chạm trổ, nhưng không có từ nào khác nhẹ nhàng hơn để diễn tả vẻ ngoài của anh. Trước mặt anh là một bàn đầy những chiếc bánh ngọt thủ công, có bánh dâu tây phô mai, có bánh trà xanh vani, thậm chí còn có bánh than đen địa ngục. Cậu biết là không phải người ta đưa cho cậu thì cậu phải ăn hết đúng không? Ông lão khoác áo blau trắng, tay cầm ống tiêm, đầu kim mảnh phun ra một tia chất lỏng trong suốt. Thiếu niên ngoan ngoãn gật đầu, nhưng vẫn đưa một miếng bánh dâu tây vào miệng. Đây là mũi tiêm cuối cùng rồi. Ông lão cầm cánh tay mảnh mai của thiếu niên, tiêm thuốc vào cơ thể anh. Trong suốt quá trình, thiếu niên không có bất kỳ phản ứng nào, thậm chí không hề chớp mắt. Đó là một đôi mắt trong trẻo vô tội, đẹp đến mức khiến người ta cảm thấy áy náy. Sao cậu chưa bao giờ hỏi tôi tiêm cho cậu cái gì? Ông lão tò mò. Thiếu niên từ từ ngẩng đầu, bình tĩnh đáp. Vì ông là người tốt. Ồ, cậu dựa vào đâu để phán đoán tôi là người tốt? Ông cho tôi chỗ ngủ, đưa tôi đến trường, cho tôi ăn. Thiếu niên liệt kê, đối với một con quỷ lang thang mà nói, đây đã là một sự xa xỉ rất lớn. Ông lão đối với anh, chính là người tốt. Vậy cậu nghĩ những con người đó có phải người tốt không? Thiếu niên nghiêng đầu nghĩ một lát, đáp, chắc có một số là vậy, họ tặng quà cho tôi, còn đưa tôi đến đây. Những con quỷ xinh đẹp cũng được chào đón. Ông lão cười, nụ cười khiến khóe mắt ông nhăn lại đầy vẻ hiền từ, nhưng càng cười lại càng trở nên lạnh lẽo. Đứa trẻ ngốc, họ đưa cậu đến chỗ tôi thì mới có cơ hội sống sót đấy. Khi thiếu niên nhận ra nguy hiểm thì đã quá muộn, cánh tay anh phát ra cảm giác nóng rát quanh lỗ kim, rồi cơn đau nhức lan tỏa khắp cơ thể khiến anh không chịu nổi. Thiếu niên co quắp ngã xuống đất, trước mắt anh tối đen như mực, chỉ còn cảm giác linh hồn bị xé nát nhắc nhở rằng anh vẫn còn sống. Anh nghiến răng, nuốt lại tiếng thét đau đớn sắp bật ra, giọng nói từ kẽ răng vang lên. Vì sao? Giọng nói của người đàn ông như một câu thần chú vọng xuống từ trên đầu. Những thứ quá đẹp đẽ trong cổng không thể tồn tại lâu dài. Ngụy Khoảnh à, sau này nhớ là một ác quỷ cho tốt. Khi Ngụy Khoảnh tỉnh lại, căn phòng vẫn là căn phòng cũ, thậm chí bánh ngọt trên bàn vẫn còn nguyên như trước. Điều duy nhất thay đổi là những bức tường xung quanh. Giấy dán tường trắng dường như đã bị ăn mòn, những mảnh giấy còn sót lại vặn vẹo dưới ngọn lửa đen. Chẳng bao lâu sau thì tan biến hoàn toàn. Dưới lớp giấy đó, lộ ra những thanh sắt lạnh lẽo. Cuối cùng anh cũng nhìn rõ toàn cảnh. Ngôi nhà mới, của mình, 10 phút sau, thì ra là một cái lồng. Ngụy Khoảnh lẩm bẩm nhận xét. Cũng phải, vận may sao lại đến một cách dễ dàng như thế chứ? Không phát hiện ra nguy hiểm từ trước, đó là lỗi của anh với tư cách là một con quỷ. Anh nghĩ vậy, Ngụy Khoảnh đứng dậy bước sang một bên, nhìn qua lồng sắt. Thấy ở lồng bên cạnh có vài con quỷ cùng cảnh ngộ mặc váy trắng đang co rúm ở góc. Một câu hỏi xoay tròn trong đầu anh. Nếu cả người và quỷ đều phức tạp như vậy, thì những người trước mặt đây là người tốt hay ác quỷ? Đang lúc anh đờ người ra, đám váy trắng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phát ra tiếng ồn chói tai, có vẻ như do thức ăn phân phát không đều mà xảy ra tranh chấp. Rất ồn, Ngụy Khoảnh cau mày, cuối cùng. Sau 3 giây nhẫn nhịn, sự kiên nhẫn của anh cạn kiệt, anh lấy ra từ túi một chiếc chìa khóa màu bạc, mở lồng sắt một cách nhẹ nhàng. Sau đó, anh mở lồng bên cạnh như không có ai ngăn cản. Những váy trắng bên trong thấy cảnh tượng này, không còn để ý đến việc nghiên cứu xem Ngụy Khoảnh làm sao vào được, đẩy nhau như đàn cá thoát lưới chạy ra ngoài. Ngụy Khoảnh đứng cạnh cửa, mặt không cảm xúc nhìn đám cá ấy. Làm việc tốt hoàn toàn không có cảm giác thỏa mãn, vậy tại sao phải làm người tốt? Cuối cùng anh ra tay, nắm lấy một người trong số đó. Đó là một cô bé. Cô bé muốn vùng vẫy khỏi Ngụy Khoảnh, giãy giụa vài cái không thành. Ta tức giận quay đầu lại, sau khi nhìn thấy mặt Ngụy Khoảnh thì ngay lập tức quên mất việc giãy, thậm chí quên cả việc chạy trốn. Cho đến khi mọi người đã chạy hết, hai người vẫn giữ nguyên tư thế kéo đẩy đứng tại chỗ. Ngụy Khoảnh từ từ buông tay. Tay còn lại rút từ sau lưng ra một miếng bánh dâu tây đưa qua, nói. Hình như em rất đói. Cô bé ngần ngại nhìn Ngụy Khoảnh một cái, rồi chộp lấy bánh, ăn ngấu nghiến. Ăn được một nửa, có vẻ như nhận ra Ngụy Khoảnh vẫn đang nhìn mình. Ta bèn cố gắng nuốt nhanh miếng bánh trong miệng, sau đó bắt đầu gặm từ tốn phần còn lại. Ngụy Khoảnh lặng lẽ chờ cô bé ăn xong, rồi lại lấy ra một chiếc chìa khóa bạc nói. Đây là chìa khóa vạn năng do một người đưa cho tôi, có thể mở mọi cánh cửa. Cô bé kinh ngạc nói, cái đó anh cũng có được à? Ủa, Ngụy Khoảnh tròn mắt ngạc nhiên, sao giọng cô bé này còn trầm hơn cả mình. Cô bé chộp ngay lấy chìa khóa, mở một cánh cửa sắt. Còn chờ gì nữa, lát nữa họ sẽ tới, đi thôi. Bọn họ, Ngụy Khoảnh hỏi, cô bé kéo không nổi Ngụy Khoảnh, lo lắng đến toát cả mồ hôi. Cửa tầng 3 đang làm thí nghiệm, cần số lượng lớn quỷ và lai tạp tham gia. Bên trong không có con người, sinh tử của anh sẽ bị đồng loại kiểm soát. Vậy à, Ngụy Khoảnh phản tay nắm lấy cổ tay cô bé, rồi anh lấy từ trong túi ra một tấm danh thiếp, trên đó viết tên và số điện thoại của Trương Kiến Sơn. Đây là nơi mà người kia đã nhắc đến, là nơi tạm trú. Nếu em tìm được người tên Trương Kiến Sơn này, em có thể sống sót như một con người. Ngụy Khoảnh ném cô bé vào cánh cửa, nhưng cô bé lại cố sức nắm chặt lấy cổ tay anh, không chịu buông, điều này khiến anh rất đau đầu. Em có thể buông ra rồi, sao anh không đi? Cô bé gần như bật khóc, đây là lần đầu tiên ta được nếm trải vị ngọt, không muốn từ bỏ. Tại sao tôi phải đi? Cuối cùng, Ngụy Khoảnh nở một nụ cười, đi rồi thì sao làm ác quỷ được? Anh dùng tay chỉ về phía ngôi nhà mới bên cạnh, nói, tôi muốn làm một ác quỷ còn tệ hơn cả hắn. Anh không phải, cô bé cố sức nắm lấy ngón tay của Ngụy Khoảnh. Anh là người tốt, không, anh là quỷ tốt, nếu không anh đã không cứu tôi. Ngụy Khoảnh từ từ rút từng ngón tay của mình ra, lạnh lùng nói. Đừng tự huyễn hoặc mình, tôi chỉ đang trả lại lòng tốt mà tôi đã nhận từ loài người thôi. Cảm ơn em đã giúp tôi. Cuối cùng, các ngón tay anh cũng được tự do. Không, một luồng sáng mạnh lóe lên, trong không gian chỉ còn lại một mình Ngụy Khoảnh. 10 năm sau, ảnh là ngôi sao trời giáng, mau bảo vệ ảnh. Nghe đồn phải có 7 người chơi tham gia mới có thể dập tắt được cuộc hỗn loạn này. Thật không? Wow, vậy hắn chẳng phải là đấng cứu thế sao? Ngụy Khoảnh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để ác quỷ cứu các người. Đang nghĩ gì vậy? Đám người càng lúc càng tụ tập đông hơn, chen chúc đến mức khiến Ngụy Khoảnh đau đầu. Cơn giận của anh cũng dần tăng lên. Đột nhiên, một luồng sáng mạnh lóe lên từ trên trời. Mọi người đồng loạt hét lên khi mở mắt ra. Ngụy Khoảnh đâu? Đấng cứu thế to lớn như thế đâu rồi? Trời ơi, tiếc quá, còn muốn nhìn thêm chút để hưởng chút may mắn. Trong căn biệt thự ngoại ô, Đường Kha Tâm kéo Ngụy Khoảnh vào cửa, khiến Tần Sơn đang ngồi trên ghế sofa ăn đá bào giật mình. Anh Ngụy, anh Đường, hai anh cuối cùng cũng trở về rồi. Tần Sơn đứng dậy, xúc động đến rơi nước mắt, nhưng hai người kia như thể đang ở một không gian song song, hoàn toàn không nghe thấy lời chào mừng của hắn. Đã nói với anh là dùng chìa khóa để quay lại biệt thự rồi, nhưng anh lại cứ muốn ra ngoài dạo. Đường Kha Tâm bực bội kéo Ngụy Khoảnh đi vào phòng. Ngụy Khoảnh ấm ức phản bác. Tôi chỉ muốn mua chút đồ ăn. Tần Sân, gọi đồ ăn mang về đi. Đường Kha Tâm quay đầu dặn dò một câu, rồi kéo thẳng người vào phòng ngủ. Ngụy Khoảnh, chìa khóa của em kiểm tra xong hết rồi chứ? Ừ, Đường Kha Tâm đáp một cách hời hợt. Ngụy Khoảnh liếc nhìn đồng hồ, nghi ngờ hỏi. Chúng ta chỉ mới chia tay có nửa tiếng mà thôi. Đường Kha Tâm đã giao cho Tu Kỳ và Tiểu Tang lo liệu rồi. Rõ ràng thủ lĩnh Đường đã bỏ qua mọi việc chính. Khoảnh khắc đi qua cửa phòng, Ngụy Khoảnh nắm ngược tay Đường Kha Tâm lại định gọi cậu quay lại. Nhưng anh thấy gương mặt Đường Kha Tâm dần hòa lẫn với hình ảnh cô bé 10 năm trước. Ngụy Khoảnh, à, sao vậy? Vừa rồi bị đám người kia chen phải à? Đường Kha Tâm bắt đầu kiểm tra cánh tay của Ngụy Khoảnh. Váy trắng, Ngụy Khoảnh nói. Đường Kha Tâm ban đầu thấy khó hiểu, sau khi suy nghĩ một lúc thì hiểu ra ý của Ngụy Khoảnh. Anh nhớ em rồi à? Một anh chàng thẳng thắn đột nhiên ngộ ra. Tôi bảo sao giọng con gái mà lại trầm như thế? Một anh Đường cũng ngộ ra. Anh đã nhầm em thành con gái à? Bảo sao lại không nhận ra cậu? Vì khi đó em trắng trẻo gầy gò, tóc dài, môi đỏ răng trắng. Ngụy Khoảnh hồi tưởng lại, lần đầu tiên thấy anh sau khi trưởng thành. Em cũng nghĩ y như vậy. Đường Kha Tâm ngước nhìn, ánh mắt như dính chặt lấy khuôn mặt của Ngụy Khoảnh không rời. Cậu nhẹ nhàng kéo Ngụy Khoảnh vào lòng ôm chặt, thuận tiện đóng luôn cửa lại. Lúc đó, tụi em, mười mấy thợ săn, vừa ra khỏi hang rồng lại rơi vào hang hổ, gần như ở bờ vực tuyệt vọng, đột nhiên được một anh chàng đẹp trai cứu. Ra khỏi cửa rồi, tôi được cục trưởng Trương nuôi dưỡng ở cục điều tra, chỉ cần có cơ hội là tôi sẽ vào cửa tìm anh. Đáng tiếc là mãi không tìm thấy. Ngụy Khoảnh nhớ lại bức chân dung trong ngôi nhà cũ của Đường Kha Tâm. Hóa ra cậu thực sự đã đi tìm anh, em cứ nghĩ anh đã chết rồi, may mà anh còn sống. Đường Kha Tâm buông Ngụy Khoảnh ra, ngẩng đầu lên, trong mắt đầy nước mắt của sự tìm lại được thứ đã mất. Khi thấy khuôn mặt của Đường Kha Tâm càng lúc càng gần, Ngụy Khoảnh rút tay ra, đặt lên hai má của Đường Kha Tâm. Đường Kha Tâm, miệng của cậu bị bóp thành chữ O, vậy nên em gặp tôi là bảo vệ tôi, rồi nói thích tôi, thực ra chỉ là để báo ân thôi đúng không? Ngụy Khoảnh phát hiện ra điểm mấu chốt và bắt đầu đào sâu. Đường Kha Tâm, hừ, Ngụy Khoảnh đẩy mặt Đường Kha Tâm ra rồi đi thẳng vào phòng. Thông thường, người thực sự tức giận sẽ đẩy người khác ra rồi đi ra ngoài cửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng vị đại nhân của chúng ta lại khoanh tay đi về phía giường. Cả sau đầu và lưng anh đều viết chữ, dỗ tôi đi, Đường Kha Tâm đuổi theo, lúc này Ngụy Khoảnh đang lục lọi trong phòng. Thực ra lần đầu gặp anh sau khi lớn lên, em cũng không nhận ra đó là anh. Người phía sau như một chú chó lớn biết lỗi, Ngụy Khoảnh kiêu ngạo lách qua Đường Kha Tâm, đi về phía đầu giường. Đầu tiên là thấy một anh chàng đẹp trai, sau đó mới phát hiện anh chàng đẹp trai là một quỷ mị, rồi mới nhận ra quỷ mị này trông rất quen. Đường Kha Tâm theo sát đến đầu giường, ban đầu thực sự chỉ đơn thuần là muốn bảo vệ anh thôi. Cậu giải thích rất gấp gáp, cuối cùng Ngụy Khoảnh cũng tìm được thứ mình muốn tìm trong tủ đầu giường. Đường Kha Tâm nhìn thấy Ngụy Khoảnh lấy ra một chiếc hộp nhỏ, liền hỏi. Đây là thứ anh nói lấy từ trong cửa ra. Là gì vậy? Không nói cho em biết. Ngụy Khoảnh nhét hộp vào túi, rồi lại định lách qua Đường Kha Tâm để đi ra ngoài. Anh đang làm mình làm mẩy, đến mức tối đa, rồi bị Đường Kha Tâm đẩy ngã lên giường. Chúng ta đừng cãi nhau nữa, được không? Đường Kha Tâm miệng nói lời ngọt ngào, nhưng sức tay thì không nhẹ chút. Ngụy Khoảnh ban đầu nghĩ rằng Đường Kha Tâm định giật hộp, không bao lâu sau lại phát hiện hành động của Đường Kha Tâm cực kỳ lưu manh, hóa ra là đang cù anh. Ai ui, em gian lận. Ha ha, Ngụy Khoảnh ôm eo cố gắng lăn đến mép giường vẫn không thoát khỏi ma chảo của Đường Kha Tâm. Câu nói cũ quả thật không sai, phòng thủ tốt nhất là tấn công. Cuối cùng, Ngụy Khoảnh buông tay phản công, tốn sức lực mới đè được Đường Kha Tâm xuống giường. Vậy em thích là anh chàng đẹp trai, hay là ác quỷ, hay là Ngụy Khoảnh? Anh hỏi, thích hết. Đường Kha Tâm nhấc gối lên, khiến Ngụy Khoảnh bị hất tung ngã ngửa, cục diện đảo ngược chỉ trong chớp mắt. Ngụy Khoảnh đạp chân phản đối, đồ lăng nhăng, tôi muốn chia tay, không được. Em vừa rồi đã thở hổn hển một tiếng đồng hồ, hàng đã giao không trả lại. Đường Kha Tâm cưỡi lên người Ngụy Khoảnh, đè anh xuống rồi cúi người cười trêu. Trừ khi anh thở lại, khi bị cưỡng hôn, trong đầu Ngụy Khoảnh bắt đầu lóe lên câu hỏi, rõ ràng anh là người chủ động, sao lại có cảm giác như bị lừa còn đang đếm tiền vậy? Vừa đánh vừa hôn còn tốn sức hơn làm tình nhiều, hai người cuối cùng cũng mệt, cùng nằm ngửa trên giường thở hổn hển. Khi không khí quay lại, suy nghĩ cũng theo đó mà lên mạng, Đường Kha Tâm đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Lúc đó có nhiều thợ săn như vậy, tại sao lại cứu em? Ngụy Khoảnh thành thật trả lời, em đẹp nhất, vậy thì lúc đó anh chỉ muốn quyến rũ một cô bé xinh đẹp thôi sao? Đường Kha Tâm dần dần ngẫm ra, Ngụy Khoảnh cảm thấy nguy hiểm. Nói gì thế? Anh bắt đầu trườn ra phía bên cạnh, bị Đường Kha Tâm chặn lại. Cái bánh ngọt đưa em là lấy từ trường nữ sinh đúng không? Lấy quà của các chị để tặng cho em gái à? Đại nhân Ngụy hồi nhỏ chơi bời phong lưu thật nhỉ. Nước chảy có luân hồi, ngõ cụt cũng có người luồn lách. Hừ, Đường Kha Tâm buông Ngụy Khoảnh vừa mới chụp lại được vào giường, xoay người một cách phóng đại, để lại cho Ngụy Khoảnh một tấm lưng bị giường rung đến 3 lần. Toang rồi, Ngụy Khoảnh kéo nhẹ góc áo sau của Đường Kha Tâm. Cái bánh ngọt đó là các chị ấy nhét vào bàn tôi còn không biết là ai nữa. Người đang quay lưng, khóe mắt đã cong thành hình trăng lưỡi liềm, miệng thì vẫn giả vờ phát ra một tiếng hừ lạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta đừng cãi nhau nữa được không? Ngụy Khoảnh bắt chước giọng điệu của Đường Kha Tâm. Không có tác dụng, sự kiên nhẫn của Ngụy Khoảnh cũng đến đây là hết, anh buông xuôi. Đúng, tôi thả thính đó, chia tay đi. Anh mơ đi. Đường Kha Tâm bất ngờ bật dậy, lại cưỡi lên người Ngụy Khoành. Ngay khi một cuộc chiến mới sắp nổ ra, âm thanh phát ra từ phòng khách đã làm gián đoạn hành động của Ngụy Khoành. Khoan đã, có chuyện gì? Đường Kha Tâm nhìn theo ánh mắt của Ngụy Khoành về phía cửa phòng. Hình như Tần Sân làm vỡ cái gì rồi. Ngụy Khoành đứng dậy đi ra ngoài, mở cửa, họ thấy Tần Sân đang đứng trước mớ hỗn độn của canh gà rơi vãi dưới đất, đờ đẫn nhìn về phía màn hình tivi. Màn hình tivi nằm ngoài góc khuất, từ tầng 2 không nhìn thấy. Ngụy Khoành cảm thấy có điều gì đó không ổn, anh dẫn Đường Kha Tâm đi xuống lầu. Anh nhìn theo ánh mắt của Tần Sân, thấy trên tivi có vài chữ lớn. Ác quỷ đồ giám ba, Tần Thiên Hoa. Nhìn thấy những dòng chữ này, đôi mày của Đường Kha Tâm ngay lập tức nhíu chặt. Ngụy Khoành, Tần Thiên Hoa là ai? Tần Sân đờ đẫn quay đầu lại, ngây ngốc thốt ra hai chữ. Bố tôi, tác giả có lời muốn nói. Tất cả những người vào quỷ đang ở trong nước sôi lửa bỏng. Hai người cứ việc làm trò đi. Cách chương.